Y đạo quan đồ, chương 710-4, phát triển với quy hoạch 4, góc truyện audio.com. Lâu nay, khối đất của sân thể dục cũ đều quay quanh ý niệm chế tạo trung tâm công nghiệp thứ hai tại Nam Tích. Kiều Mộng Viện xuất hiện, cho bọn họ đột nhiên có thêm một suy nghĩ. Nam Tích cũng không thiếu trung tâm thương nghiệp tổng hợp, chân chính thiếu chính là một trung tâm thương nghiệp có lực ảnh hưởng, có tiềm cảnh phát triển. Nếu như cái khối đất này xây dựng thành trung tâm thương nghiệp công nghệ cao, tập trung nhân vật lực lại đây, cũng rất có thể trở thành người đứng đầu phía Nam của Trung Quốc. Lý Trường Vũ và Trương Dương bàn rất ăn ý, hai người có cùng kế hoạch quy hoạch phát triển Nam Tích. Lý Trường Vũ thậm chí cười rất tươi, chờ đại hội tỉnh qua đi, để Trương Dương đi phụ trách khu công nghệ cao Nam Tích. Trương đại quan nhân cũng không phải kẻ ngu, Lý Trường Vũ hiện tại chỉ tăng thêm nhiệm vụ cho hắn, cũng không cho hắn thăng quan, nói cấp chính sử của hắn vừa lên không bao lâu, muốn lập tức thăng quan cũng có chút không thực tế. Cho dù Lý Trường Vũ hứa cho hắn, cũng chỉ bất quá là lời nói ngoài miệng, làm không được gì. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận, nhiệm vụ càng nhiều, quyền lực càng lớn, phải kể tới hiện tại trong số các cán bộ cấp chính sử của Nam Tích, người có thực quyền nhất cũng chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục hắn. Trương Dương nói, ngài kêu tôi đi phụ trách cho tôi tiền sao? Lý Trường Vũ trừng mắt liếc hắn nói, tôi nói cậu hiện tại sao trở nên hiện thực như thế? Mở miệng ra lúc nào cũng là tiền, giống như một đảng viên sao? Giống như một cán bộ quốc gia sao? Trương Dương nói, cán bộ quốc gia cũng không thể làm ăn không khí mà sống, trung tâm thể dục mới bên này, tôi đập tường đông đắp tường tây, cầu ông nội bà nội, vất vả mới làm tốt được, đến bây giờ còn thiếu mấy trăm ngàn tiền khoản công trình chưa trả. Ngài cho tôi chú ý, cho tôi đi làm giải phóng, thành phố trả thù lao sao? Thành phố có tiền sao? Trương Dương nói, chuyện này cũng không phải chú ý của tôi, Thường Lăng Phong nghĩ đến. Lý Trường Vũ cười nói. Lúc ở Giang Thành, hắn cũng là trợ thủ của cậu, đi tới Nam Tích cũng như nhau, làm cho tốt đi, Nam Tích sau khi trải qua một cơn lốc chính trị, hẳn là tới lúc niết bàn sống lại, chúng ta trên dưới một lòng, đồng tâm hợp lực tranh thủ trong vài năm khiến cho Nam Tích thay đổi dáng dấp, một lần nữa trở thành thành phố giàu có nhất của Bình Hải, thành phố phát triển nhất. Trương Dương gật đầu nói. Tôi sẽ tận lực, Lý Trường Vũ nói, năng lực của cậu đã chiếm được sự công nhận của rất nhiều lãnh đạo, làm xong vài chuyện này, vô luận là kinh nghiệm chính trị hay là thành tích chính trị đều tích lũy không khác biệt, tin tưởng con đường làm quan của cậu cũng sẽ được một lần nữa bay lên. Trương Dương nói, tôi bay thẳng lên sao? Lý Trường Vũ lòng tin tràn đầy nói, bay thẳng lên, hơn nữa càng bay càng cao. Lúc kết thúc nói chuyện, Lý Trường Vũ nhận được điện thoại của con gái nuôi Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh buổi chiều sẽ từ Đông Giang tới Nam Tích, trước đó gọi báo cho cha nuôi. Lý Trường Vũ cũng không có nói Trương Dương ở tại phòng làm việc của mình, buông điện thoại, mới nói với Trương Dương. Tiểu Tĩnh tới, buổi tối đến nhà tôi ăn. Trương Dương vừa nghe liền sừng sốt, em gái làm sao vậy? Từ Đông Giang đến đây cũng không chào hỏi người anh như hắn trước. Chẳng lẽ là muốn làm tập kích đột nhiên, cho mình một kinh hỉ sao? Lý Trường Vũ cười đến ít nhiều có chút thần bí. Buổi tối cậu đừng quên đi đến. Góc truyện audio.com. Nhà của tôi kêu gì cắt của cậu chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta uống với nhau vài ly. Trương Dương ừ một tiếng, đứng dậy cáo từ. Lý Trường Vũ kế tiếp còn có cuộc họp thường ủy, cũng không giữ hắn. Trong cuộc họp thường ủy, Lý Trường Vũ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người đưa ra dự định muốn tại xây dựng khu công nghệ cao Nam Tích. Tư tưởng của ông vừa nói xong thì có người đưa ra phản đối. Người đưa ra phản đối là bí thư Mã Thiên Dực của Ủy ban Kỷ luật mới tới. Mã Thiên Dực nói. Hiện tại hạng mục xây dựng trọng đại của Nam Tích đã có không ít, cảng nước sâu là thứ nhất, trung tâm thể dục mới vì nghênh tiếp đại hội tỉnh cũng là một cái, vấn đề tài chính của những cái hạng mục này cũng chưa giải quyết thích đáng, hiện tại lại muốn làm khu thương nghiệp công nghệ cao, làm khu công nghiệp công nghệ cao. Tôi muốn hỏi một câu, tài chính của Nam Tích có phải là có thể ủng hộ tình huống hiện thực của chúng ta, có phải là cho phép? Mã Thiên Dực khi đi tới Nam Tích rất nhanh để người ta lĩnh giáo sự ngay thẳng và thẳng thắn của ông ta, ông đơn giản không lên tiếng, chỉ cần mở miệng nói, rất ít cho người khác mặt mũi, mặc dù là đối mặt với bí thư thị ủy Lý Trường Vũ cũng là như vậy. Thị trưởng Hạ Bá Đạt cũng mở miệng nói. Tôi cho rằng Thiên Dực đồng chí nói rất có đạo lý, Nam Tích chúng ta đã có khu khai phá kinh tế, còn muốn làm khu công nghiệp công nghệ cao làm gì, cái này không phải lãng phí sao, so với dùng tiền cố sức đi làm khu công nghiệp công nghệ cao, không bằng nghĩ biện pháp, làm thế nào đem khu khai phá vực dậy. Hạ Bá Đạt gần đây bình thường trong cuộc họp thường ủy hay đưa ra ý kiến bất đồng, nguyên nhân rất đơn giản, ông đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, thái độ trung dung trên chính trị khiến cho ông mất cơ hội tốt, không chiếm được tán thưởng của lãnh đạo tỉnh. Lý Trường Vũ mưu quyền là chứng cứ rõ ràng nhất, mà Lý Trường Vũ, Cung Kỳ Vĩ đám người này quật khởi lại có ý nghĩa tương lai chính trị của Hạ Bá Đạt hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, những người này đều trẻ hơn ông đã không có cơ hội. người đang đánh mất hy vọng thì tính cách sẽ phát sinh thay đổi, hiện tại Hạ Bá Đạt ít nhiều cũng có chút mùi vị ăn không được thì phá cho hôi. Chỉ cần có cơ hội, ông sẽ đứng ra làm trái lại, hiện tại Mã Thiên Dực người đầu tiên đứng ra, ông lập tức đuổi theo. Đa số thường ủy đều không nói gì, thật ra rất trong lòng của nhiều người đều chấp nhận ý kiến của Mã Thiên Dực và Hạ Bá Đạt, không cần phải xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao làm gì, khu công nghiệp công nghệ cao cũng là một loại của khu khai phá, tên khác mà thôi, với tình trạng tài chính hiện nay của Nam Tích không có khả năng đồng thời chống đỡ nhiều hạng mục như vậy. Trải qua thời điểm của Từ Quang Nhiên, Cư Thích khai phá toàn bộ Nam Tích giống như một công trường xây dựng thật lớn, hiện tại thay đổi Lý Trường Vũ, vốn tưởng rằng có thể yên tĩnh vài năm, nhưng ông lên đài không đến vài ngày thì đưa ra khái niệm xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao. Thường vụ Phó Thị trường Cung Kỳ Vĩ nói, thị trường hạ, khu khai phá và khu công nghiệp công nghệ cao là một khái niệm sao? Ông lẽ nào không có tìm hiểu sự khác nhau bên trong? Một câu nói làm Hạ Bá Đạt đỏ bừng mặt, Cung Kỳ Vĩ rõ ràng có vẻ ám chỉ mình không học vấn không nghề nghiệp, Hạ Bá Đạt nói. Theo lý giải của tôi thì không khác biệt lắm, cách chương.